Thâu chọn gió xuân, chương 30, dần bước vào hang hùm. Góc truyện audio.com. Quý Đông Đình gật đầu. A Tông bị bệnh này thì không thể làm thư đồng cho Hoàng thượng nữa. Đưa về Kinh Châu để dưỡng bệnh là tốt nhất. Có điều, Vân Phỉ vội hỏi, có điều cái gì? Nàng tưởng rằng mình phải khóc lóc mè nheo với y một trận thì mới có thể buộc y đồng ý. Không ngờ chuyện lại thuận lợi thế này. Quý Đông Đình mỉm cười hết sức ôn hòa. Cha biết ta có tình cảm với nàng nên đã xin Thái Hậu từ hôn rồi. Quả là con cáo già gian xảo ý Trác. Nếu Thái Hậu từ hôn, người người đều biết phân định quyền vào ý Trác là thông gia. Như vậy chẳng khác nào đóng đinh lập trường của Vân Định Quyền với người trong thiên hạ. Khiến hắn ta không thể phân vân bất định giữa các thế lực. Hơn nữa như vậy cũng có thể giữ Vân Phỉ ở lại kinh thành một cách danh chính ngôn thuận. Thay A Tông làm con tin, Vân Phỉ thầm bực bội trong lòng, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ e thẹn, cho nên ta không thể về nhà, chỉ để mình A Tông về. Đúng không? Ánh mắt của nàng ngây thơ trong sáng, giống như là không hề biết gì về những âm mưu toan tính trong đó vậy. Quý Đông Đình nhẹ nhàng nâng gương mặt của nàng lên, dịu dàng nói, sau này Kinh Châu không còn là nhà của nàng nữa, kinh thành mới là nhà. Mặt Vân Phỉ đỏ lên, giả vờ như rất e lệ, huynh sẽ đối tốt với ta cả đời sao? Quý Đông Đình khẽ hôn lên môi nàng. Khẳng định chắc chắn, đúng vậy, nói chuyện đàng hoàng không được sao? Chưa tới ba câu là đã hôn. Vân Phỉ vừa giận vừa thẹn, ước gì có thể cắn cho y một cái. Nhưng chuyện đã đến thời khắc quan trọng nhất, ngàn lần không thể xảy ra sơ suất gì nên đành ôm ý nghĩ việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Mặc y hôn cho đã, một lúc sau, y mới buông nàng ra. Cúi đầu mỉm cười, nhìn đôi gò má ửng hồng và đôi mắt trong veo như nước của nàng. Y vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng, tự nhiên rất muốn ăn luôn nàng vào bụng. Vân Phỉ vuốt môi mình với vẻ không vui, giống như là vừa ăn thật nhiều ớt cay vậy. Nhưng vì không thể lộ ra vẻ bất mãn nên chỉ có thể cúi đầu giả vờ như thẹn thùng. Thật ra trong lòng đang nổi trận lôi đình, cáu gắt lắm rồi, A Phỉ. Sau khi Thái Hậu tứ hôn, ta sẽ đón nàng về phủ tướng quân ở, Vân Phỉ vừa nghe thế liền cảm thấy chuyện không ổn. Lúc ấy thuận miệng đáp ứng dọn sang phủ tướng quân chẳng qua là để mê hoặc y, bây giờ nàng phải chuẩn bị để người ta bắt đi bất cứ lúc nào. Nếu ở trong phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt ấy, há chẳng phải chuyện lớn khó thành sao? Nàng cố nở nụ cười gượng gạo. Chẳng phải sau khi gả đi thì mới sang nhà tướng công ở sao? Tướng quân phủ là dinh thự được ban cho, thỉnh thoảng ta mới qua đó chứ không ở hẳn. Dù sao thì lúc thành thân, ta cũng không thể từ phủ thừa tướng đến cái viện bé tí này để đón nàng được. E là đội ngũ đón dâu không có chỗ mà đứng. Quý Đông Đình véo má nàng, cười nói, đến lúc đó, ta từ phủ thừa tướng sang phủ tướng quân đón nàng. Nàng không phải lo gì cả, cứ yên tâm đợi ta bế lên kiệu hoa là được. Vân Phỉ đành phải cúi đầu cười gượng, chắc chắn cha vừa về tới kinh thành là Úy Trác sẽ lập tức tổ chức hôn lễ của nàng và Úy Đông Đình ngay. Nếu trước đó mà nàng không bị bắt đi thì sẽ xa vào vực thảm mất. Ý chỉ tứ hôn của Thái Hậu nhanh chóng được ban xuống. Vân Tông cũng có thể rời khỏi kinh thành như ước nguyện. Vân Phỉ vốn định để Phục Linh và Tề Thị đi theo nhưng lại sợ Úy Đông Đình sinh nghi nên đành phải để Phục Linh lại làm bạn với mình. Vân Tông vừa đi là ngày hôm sau Úy Đông Đình liền phái người đón tới Vân Phỉ sang Phủ Tướng Quân. Phủ Tướng Quân được Thái Hậu ban thưởng cho y vào 3 năm trước. Vì Úy Đông Đình vẫn ở trong Phủ Thừa Tướng nên về cơ bản đều không bài trí gì cả. Có điều người hầu trong Phủ lại không ít. Sau khi Vân Phỉ dọn tới liền trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Không chỉ người hầu đều cung kính với nàng mà ngay cả vợ chồng quản gia Úy Thiếu Hoa. Vốn là họ hàng xa của Úy Trác cũng hết sức cung kính với vị thiếu phu nhân tương lai của phủ tướng quân này. Bởi vì chỗ Vân Phỉ ở trước đây có nhiều người, lại không tìm được lý do danh chính ngôn thuận để đến nên Úy Đông Đình chỉ có thể thám thính tin tức của nàng từ miệng của Vân Tông để giải tỏa. Mối tương tư, bây giờ nàng dọn đến phủ tướng quân, hai người đã có đính ước nên hàng ngày, mỗi khi Úy Đông Đình xong việc ở bộ binh là lập tức tới phủ tướng quân ở tới khi ăn cơm chiều thì mới chịu về nhà. Vân Phỉ vừa vào ở mấy ngày mà khổ không nói hết. Môi bị trà đạp là chuyện như cơm bữa. Ban đầu là mỗi ngày một lần, nay đã thành một lát một lần. Nàng nhẩm tính, cho dù Tống Kinh Vũ trở về với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất khoảng 20 ngày. Vừa nghĩ đến chuyện ngày nào cũng phải thân mật với y, nàng muốn phát điên lên. Đáng ghét nhất là Vân Định Quyền đã chiếm được Quan Nhai. Đang áp sát Trường An, tin thắng trận liên tiếp gửi về, Úy Đông Đình không cần ở bộ binh bận rộn như trước kia nữa. Bây giờ sau khi ăn trưa khoảng một canh giờ là y sẽ về phủ tướng quân. Thời gian ở cạnh Vân Phỉ ngày càng nhiều, gần như là suốt cả buổi chiều. Cứ tiếp tục như thế, Vân Phỉ cảm thấy chưa đợi được Tống Kinh Vũ đến đón mình đi thì cái mạng nhỏ này đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Mỗi ngày đến giờ nghỉ trưa là nàng lại đứng ngồi không yên. Cứ đi loanh quanh trong phòng, ước gì có thể độn thổ hoặc là mọc đôi cánh bay mất. Thấy sắp đến giờ Úy Đông Đình trở về, nàng nghiến răng nói với Phục Linh, đợi lát nữa đại tướng quân đến, em cứ nói là ta đang nghỉ trưa, hắn không chịu đi thì ta không dậy, đợi một lát chán quá thì hắn phải đi thôi. Phục Linh cười phì một tiếng, dạ, tiểu thư. Vân Phỉ đóng cửa lại, nằm lên giường lấy một quyển sách ra đọc, quả nhiên không lâu sau liền nghe bên ngoài có tiếng Phục Linh nói nhỏ. Đại tướng quân, tiểu thư đang nghỉ chưa? Chẳng phải bình thường nàng ấy chỉ ngủ nửa canh giờ sao? Sao hôm nay còn chưa thức dậy? Để ta vào xem thử. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng Phục Linh nói. Đại tướng quân, tiểu thư không mặc quần áo chỉnh tề. E là không ổn lắm. Thấy Phục Linh không ngăn được y, Vân Phỉ vội vàng ném sách lên đầu giường rồi xoay người giả vờ ngủ. Trong phòng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, dừng ở bên giường, nàng nhắm mắt, không nhúc nhích, hồi hộp tới nỗi tim sắp nhảy ra ngoài. Bỗng nhiên, giường lún xuống một chút, không biết là y ngồi hay nằm xuống. Tim Vân Phỉ đập thình thịch, nhất thời có cảm giác tự đào hố chôn mình. Đang mùa hè nóng bức, tuy trong phòng có băng nhưng vẫn nóng. Nàng chỉ mặc một bộ vải áo mỏng, làn váy màu hồng rực trải trên chiếu trúc màu xanh. Giống như là một đóa sen nở rộ trên sóng biếc, xinh đẹp mà tĩnh lặng, hương hoa thoang thoảng, ống tay áo khẽ vén lên một nửa, lộ ra cánh tay ngọc, giống như củ sen trắng nõn. Nàng có cảm giác ánh mắt của y cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay trần của mình. Căn phòng yên tĩnh tới mức tựa hồ như chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của nàng. Phải nói là ánh nhìn của y còn lạnh hơn cả băng. Nàng lập tức cảm thấy cánh tay trần kia lành lạnh và cứng đờ. Giống như là bị trúng gió. Nàng thầm hối hận khôn nguôi. Nếu biết y không kiêng nể gì, con gái nhà người ta đang ngủ mà cũng dám xông vào thế này thì nàng đã không dùng cách này để tránh y, khiến bây giờ mình lỡ đâm lao phải theo lao. Rơi vào thế bị động, bỗng nhiên, có mấy ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay nàng. Nàng lập tức nổi da gà. Thế này thì không thể giả vờ được nữa. Lúc ấy nàng nghe thấy bên tai có tiếng cười khúc khích. Con mèo lười, nàng vừa thẹn vừa giận, đang định trở mình ngồi dậy thì đột nhiên y xoay người đè lên người nàng. Ngay sau đó môi nàng bị phong lại, y hôn nàng thật sâu, khác với nụ hôn thường ngày, vì hai người đều đang nằm nên tư thế càng thêm ám muội. Hơn nữa cách lớp quần áo mỏng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng cơ thể của y, tuy nàng chưa trải qua chuyện ấy nhưng cũng lờ mờ hiểu được thứ gì đang đặt trên đùi mình. Trong lúc kinh hoàng, nàng cắn y một cái thật mạnh mới có thể khiến y buông mình ra. Y chống tay, cúi người nhìn nàng, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, trong đôi mắt sáng như sao mai kia lóe lên một tín hiệu nguy hiểm. Nàng cảm thấy hôm nay mình ngu ngốc đến tột cùng. Cư nhiên đi vác đá để đập vào chân mình, buồn bực và thiếu dưỡng khí, mặt nàng đỏ bừng lên như dáng chiều, sáng rực và lộng lẫy hơn cả ánh dương. Úy Đông Đình không khỏi động lòng, đến giọng nói cũng khàn khàn, nếu sau này nàng còn dám giả vờ ngủ để trốn ta thì ta sẽ yêu nàng ngay bây giờ. Nàng cả kinh, định cho y một tát không chút khách khí. Y cười khanh khách, nắm cổ tay nàng lại, đè nó lên trên đầu nàng. Bộ ngực vốn không quá tròn đầy kia bị tư thế này làm cho càng thêm đẫy đà. Giống là hai trái núi nho nhỏ. Khi hít thở, hai trái núi ấy khẽ phập phồng. Hết sức kiểu diễm, vẻ nguy hiểm trong mắt Úy Đông Đình ngày càng rõ. Vân Phỉ ý thức được mình đã ở bên bờ vực của sự nguy hiểm. Chỉ cần lơ đễnh chút thôi là sẽ tự chuốc họa vào thân. Bị y ăn sạch sẽ, mất cả chỉ lẫn trai. Lần này nàng thật sự sợ hãi. Nếu y cưỡng ép nàng thì nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. May mà nàng còn có bản lĩnh muốn rơi nước mắt là sẽ rơi. Nên dưới tình thế cấp bách, nàng ra sức nháy nháy vài cái. Hai giọt nước mắt vừa tròn vừa to lập tức trào ra. Nàng khóc lu loa, huynh ức hiếp ta, quả nhiên chiêu này lập tức có tác dụng. Úy Đông Đình thả tay nàng ra, dịu dàng nói, sao ta lại nỡ ức hiếp nàng chứ? Chỉ có nàng ức hiếp ta thôi, ta ức hiếp huynh khi nào? Úy Đông Đình dùng tay chỉ vào trán nàng, vừa tức cười vừa tức giận. Tiểu hồ ly này, muốn ta vạch trần nàng mới chịu sao? Vậy huynh nói đi, từ khi quen biết nàng tới nay, đã khi nào nàng thật lòng với ta chưa? Ngày nào không nói dối ta thì ta đã A-di-đà Phật rồi. Mặt trời cũng mọc từ hướng Tây. Vân Phỉ thầm cả kinh. Nước mắt cũng bất giác ngừng chảy. Chột dạ hỏi tiếp, ta gạt huynh chuyện gì chứ? Úy Đông Đình cười tươi. A Tông bị Giang Như Trần đâm bị thương là chuyện ngoài ý muốn. Ta có thể giết Giang Như Trần nhưng không thể trừng trị anh Thừa Cương. Bởi vì Giang Như Trần là kẻ hành thích vua, mà anh Thừa Cương lại có công cứu giá. Ta biết nàng giận ta, cho nên nàng muốn đưa A Tông về nhà ta cũng thành toàn cho nàng. Thì ra là không gạt được y, Vân Phỉ bị y vạch trần. Không những xấu hổ mà còn thấy chán chường. Nàng tự thấy kế hoạch này rất hoàn hảo. Không có một chỗ sơ suất. Rốt cuộc là y thấy được sơ hở nào chứ? Tại sao lần nào nàng cũng bại trong tay y, nàng thật sự không cam lòng. Y đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt nàng. Nhẹ nhàng nói, yêu ai yêu cả đường đi. A Tông là đệ đệ của nàng thì ta cũng sẽ thương nó như đệ đệ của mình. Nàng không cần phải gạt ta. Sau này muốn gì thì cứ nói với ta. Chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ cho nàng được toại nguyện. Chọn đời này sẽ luôn là thế. Vân Phỉ cảm thấy mặt mình nóng tới mức có thể nướng được khoai lang. Lần đầu tiên nàng cảm thấy áy náy với y thế nhưng. Tiếp theo nàng còn phải gạt y, phải làm sao đây? Cách chương.